Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 672, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Cùng với trưởng lực được đánh ra, không gian phát ra âm thanh như tiếng nước sôi sùng sục. Lâm Minh đanh mắt nhìn trái nhìn phải, không gian bỗng nhiên vặn vẹo như có thứ gì đó nhúc nhích ở bên trong. Ngay sau đó, vụt, một lượng lớn châm bạc đột nhiên xuất hiện đâm về phía Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng lại né đòn. Đừng thấy châm bạc trong suốt mà khinh thường, vì chỉ cần bị ghim chúng thôi là sẽ xong đời. Anh cũng phóng ra châm đối kháng, bùm bùm, châm khí va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Thế nhưng số châm khí ở hai bên giống như bất tận vậy, chúng điên cuồng tấn công Lâm Minh. Lâm Minh chống cự nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng anh cảm thấy hơi hoảng loạn. Lớp bảo vệ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Độc Cô Vấn đanh mắt. Nhân lúc này hắn định tấn công nhưng lại tỏ ra do dự. Thế là lúc hắn do dự thì Lâm Minh đã tóm được cơ hội. Lâm Minh đột nhiên tạo ra hai cây châm màu xanh nhạt phóng về hai bên trái phải. Cây châm màu xanh giống như một vì sao lướt đi trong không gian. Trong nháy mắt, ầm, cả vùng không gian trái và phải nổ tung. Cả khu vực thi đấu chấn động. Độc Cô Vấn tái mặt, lập tức lùi lại, thế nhưng vẫn không kịp. Việc Lâm Minh đột nhiên gây khó dễ khiến hắn không kịp phản ứng. Rõ ràng vừa nãy anh còn chật vật mới đỡ được đòn của hắn, vậy mà bây giờ đột nhiên tấn công dũng mãnh như vậy. Sự thay đổi này khiến hắn không kịp phòng bị. Lâm Minh xông lên, tung lên tiếp ba chưởng ngược của Độc Cô Vấn. Độc Cô Vấn bay bật ra, lần đập vào bức tường mới dừng lại. Hắn vội vàng đứng vững, lấy châm ra ghim vào ngực. Cuộc thi y võ thì mỗi một chiêu thức đều chứa độc, cực mạnh hoặc là chứa sức mạnh khủng khiếp. Nếu như không phải muốn đối phương bị độc chết thì cũng sẽ phá hỏng mệnh mạch của đối phương. Nếu như không kịp bảo vệ mệnh mạch, khống chế độc tố thì sợ rằng dù có mạnh hơn nữa cũng sẽ trúng đòn chí mạng. Huống hồ Lâm Minh không phải là người đơn giản. Vài cây châm ghim xuống, phụt, Độc Cô Vấn đột nhiên nôn ra máu tươi, cả người rảy máu. Hắn loạng choạng. Cái gì? Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Huynh trưởng, Độc Cô Hoài và Độc Cô Lạc Nhạn đều kêu lên. Cậu Vấn, sao có thể chứ? Người của thành Độc Cô thất sắc. Những người có mặt cũng trố tròn mắt, nhìn bằng vẻ không dám tin. Sao lại như thế? Kẻ đó chỉ dùng có ba chiêu mà đã khiến Độc Cô Vấn đại nhân nôn ra máu sao? Không thể nào. Độc Cô Vấn đại nhân là ai chứ? Sao có thể bị tấn công bởi ba trường đánh được? Rốt cuộc kẻ đó đã dùng thủ đoạn gì vậy? Đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Hóa ra là vậy. Lúc này, Tề Thủy Tâm như nhận ra được điều gì đó, bèn trố tròn mắt và kêu lên. Thủy Tâm, nhìn ra điều gì sao? Tề Trọng Khôn vội vàng nhìn cô ta. Tề Thủy Tâm cười chua chát. Anh Lâm quá lợi hại, hóa ra ban đầu mục tiêu của anh ta đã là Độc Cô Vấn rồi chứ không phải Độc Cô Hoài. Cái gì? Cô Thủy Tâm, cô đang nói gì vậy? Chúng tôi không hiểu lắm. Người của Tề Phượng Sơn cảm thấy nghi ngờ, đến ngay cả người của các gia tộc khác cũng không hiểu. Tôi nói thế này vậy, thực ra lúc đấu nhau với Độc Cô Hoài thì Lâm Minh đã đặt mục tiêu lên Độc Cô Vấn rồi. Thực ra, anh ta vốn không có hứng thú với Độc Cô Hoài. Cuộc chiến giữa anh ta và Độc Cô Hoài trước đó chúng ta cảm thấy kỳ lạ là vì Lâm Minh đang thăm dò mà thôi. Thăm dò sao? Đám đông ngạc nhiên. Tề Trọng Khôn vội hỏi. Bố, không hiểu thật sao? Đương nhiên là thăm dò chiêu thức của thành Độc Cô rồi. Tề Thủy Tâm tỏ ra mất kiên nhẫn. Tề Trọng Khôn nghe thấy vậy thì nín thở. Con gái, ý của con là cuộc chiến của cậu Lâm và Độc Cô Hoài chỉ là để thăm dò chiêu thức của thành Độc Cô và để đối phó với Độc Cô Vân sao? Đúng vậy. Tề Thủy Tâm gật đầu. Dứt lời, đám đông cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng trách khi Lâm Minh và Độc Cô Hoài giao đấu với nhau, họ luôn chỉ phòng thủ mà không tấn công. Lâm Minh vẫn luôn kích động. Độc Cô Hoài bằng những lời lẽ khiêu khích buộc hắn phải dùng chiêu thức che giấu kỹ nhất. Lâm Minh rõ ràng có thể thắng được Độc Cô Hoài, nhưng cuối cùng lại không đánh bại hắn. Hóa ra, trước giờ anh vẫn luôn thăm dò các chiêu thức của thành Độc Cô. Độc Cô Hoài và Độc Cô Vấn đều sinh ra ở thành Độc Cô. Thứ mà bọn họ học được đều là chiêu thức của thành Độc Cô, bất luận là dùng y thuật để cứu người hay là dùng y thuật để giết người. Mặc dù cả hai đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng nhìn chung đều giống nhau. Hiện tại, anh đã nắm bắt được toàn bộ chiêu thức của Độc Cô Hoài, nên đương nhiên, việc đối phó với Độc Cô Vấn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi nghĩ, chắc Độc Cô Vấn cũng đã đoán được anh Lâm có mưu kế này, vì vậy vừa ra tay, là anh ta đã tung ra tuyệt chiêu. Anh ta muốn phân định thắng bại một cách nhanh chóng. Chỉ đáng tiếc là chiêu thức này cũng bị anh Lâm nhìn thấu, thậm chí anh Lâm còn nắm rõ một cách sâu xa. Như khi nãy, sau khi anh Lâm phá giải được chiêu kinh vân huyễn trưởng của độc cô vấn, thì đánh cho độc cô vấn ba trưởng. Ba trưởng này không gây chết người, nhưng anh Lâm đoán rằng độc cô vấn sẽ tự châm cứu để cứu mạng mình. Vậy nên ba trưởng đó chỉ là man khởi động. Chỉ cần độc cô hoài châm cứu vào mạch máu, lực của chiêu đánh kia sẽ tích hợp cùng với lực của kim châm. Như thế càng dễ bùng phát lên sức mạnh phá hủy khủng khiếp hơn nhiều. Lúc này, tất cả chiêu thức của độc cô vấn đều đã bị anh Lâm nhìn thấu rồi, dường như anh ta không có phần thắng. Tề Thủy Tâm nói với giọng hùng hồn, cô ta nhìn Lâm Minh với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và ngưỡng mộ. Có lẽ đúng là vậy, nếu muốn giành được vị trí người đứng đầu, sao có thể quan tâm đến từng đối thủ riêng lẻ chứ? Kẻ mạnh thực sự là người ghi nhớ trong lòng tất cả mọi người có mặt tại đây, sau đó đánh bại họ. Lời nói của Tề Thủy Tâm truyền ra nhanh chóng và cũng lọt vào tai người của Thành Độc Cô. Độc Cô Hoài nghe vậy, sắc mặt thấy hắn tái nhợt, cả người như muốn nhũn ra, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, suýt nữa ngã quỵ. Tôi đã hại anh trai tôi rồi, tôi đã hại anh trai. Độc Cô Hoài đấm ngực dậm chân, bật lên tiếng gào khóc. Mọi người xung quanh đều im lặng, đến cả thành chủ Thành Độc Cô cũng không nói lời nào. Biểu cảm của những người có mặt đều không giống nhau, ánh mắt họ nhìn Lâm Minh cũng không còn vẻ khinh thường nữa. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Độc Cô Vấn đứng lên, lần nữa, hắn lau đi vết máu trên miệng, nhìn chằm chằm Lâm Minh với ánh mắt sắc lạnh. Không ngờ, năng lực của anh đã đạt tới trình độ như này rồi. Bái phục, bái phục. Độc Cô Vấn nói với giọng khàn đặc. Độc Cô Vấn, anh cũng là một đối thủ vô cùng lợi hại. Nếu như tôi không lợi dụng em trai của anh, e là căn bản không thể đối phó được anh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vậy sao? Độc Cô Vấn nhìn về phía Thanh Huyền Tông đang đứng bên ngoài đấu trường, khẽ cười rồi nói. Xem ra, dã tâm của Thanh Huyền Tông cũng không nhỏ. Lần này bọn họ muốn tranh đoạt vị trí quán quân sao? Dã tâm của Thanh Huyền Tông cũng không tính là lớn. Bọn họ mời tôi chiến đấu với tư cách đại diện của Thanh Huyền Tông. Bọn họ chỉ hy vọng tôi có thể tiến vào vị trí top 20 thôi. Ồ, vậy mục đích của anh đã đạt được rồi đấy. Là mục đích của họ đã đạt được. Lâm Minh lắc đầu, trong mắt mang theo một vẻ kiêu ngạo. Nhưng dã tâm của tôi thì đủ lớn. Nếu đã tới đây rồi, nhất định tôi phải chiếm được vị trí thứ nhất. Độc Cô Vấn ngẩn người ra, lúc này hắn mới ý thức được trên người chàng trai này có một sự cao ngạo, không phải của người ở vực diệt vong. Không đúng, sự cao ngạo của người này khác với sự cao ngạo của những người ở vực diệt vong. Sự kiêu ngạo của anh ta được xây dựng trên lòng tự tin, không gì sánh được. Đây không phải là sự ngạo mạn, mà là sự tự tin ở dạng thuần túy nhất. Độc Cô Vấn không biết là mình có được sự tự tin này từ đâu, nhưng hắn có thể kết luận rằng người này nhất định là đối thủ khó nhẫn nhất trong cuộc đời hắn. Tuy rằng anh có thể nhìn thấu được chiêu thức của Thành Độc Cô bọn tôi thông qua em trai tôi, nhưng anh phải biết rằng Độc Cô Vấn, tôi đã ngao du khắp thiên hạ, những thứ mà tôi lĩnh ngộ được không chỉ là y thuật và võ công của Thành Độc Cô. Độc Cô Vấn hít một hơi thật sâu, khẽ nói, bây giờ tôi sẽ dùng một vài chiêu thức đặc biệt để chiến đấu với anh. B2. Lâm Minh có phần nghiêm túc hơn, nhưng anh lại không muốn cho Độc Cô Vấn cơ hội, vì vậy anh đã bước lên trước, nhắm về phía Độc Cô Vấn, chỉ thấy Lâm Minh vung nắm đấm lên trời, phù phù, một loạt những nắm đấm tối đen như mực giáng xuống, những thứ này đều khí độc. Khi chúng đến gần Độc Cô Vấn, thì tất cả đều nổ tung và biến thành một tấm màn phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Độc Cô Vấn, khiến hắn ta không thể trốn tránh. Kỳ Lân Biến! Lâm Minh gầm lên một tiếng, trên người anh bộc phát ra một luồng sức mạnh dồi dào. Luồng sức mạnh này hóa thành một con kỳ lân dũng mãnh đáng sợ. Theo động tác của anh, nó xông về phía Độc Cô Vấn một cách hung hăng, muốn giết chết hắn. Nhưng Độc Cô Vấn cũng không hề hoang mang, lập tức nhắm mắt lại, chờ đợi chiêu thức của Lâm Minh tấn công tới. Độc phá thần trưởng! Chỉ nghe thấy tiếng hét của Độc Cô Vấn vang lên, cánh tay của hắn run lên kịch liệt, một vòng ánh sáng màu vàng kim bắn ra, bánh tan bức màn che chắn bằng khí độc trước mặt. Dường như lòng bàn tay kia có sức mạnh vô biên, va chạm với kỳ lân một cách mạnh mẽ, đập nát nó thành từng mảnh. Ngay sau đó, sức mạnh như vũ bão trong lòng bàn tay kia lao về phía Lâm Minh để giết chết anh. Lâm Minh hít sâu một hơi, lập tức giơ tay rút chiêu tấn công. Bùm! Lòng bàn tay anh phồng lên, một luồng sức mạnh được phóng thích ra, cuộn trào, mang theo sức hủy diệt khủng khiếp, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu. Tấm chắn của sân thi đấu bị sức mạnh hủy diệt va phải, Phòng to ra như một quả bóng bị bơm đầy khí, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Người xem ở hiện trường vô cùng sợ hãi, vài người ngồi đần ra đã bị dọa tới mức vội vàng đứng dậy. Sợ khi tấm chắn nát thì sức mạnh bên trong sẽ lan tới chỗ mình. Nhưng cũng may, khi tấm chắn phồng lên khoảng 3-4 giây thì nó lại từ từ gọn lại. Trái lại, trong chỗ thi đấu, Lâm Minh và Độc Cô Vấn đã tách ra, hai người đều bị chấn bay, hơi thở hỗn loạn, có vẻ chẳng ai chiếm được ưu thế. Một đòn này sao? Lâm Minh không vội vã tấn công mà nhíu mày suy tư. Thành chủ Thành Độc Cô đứng ngoài thấy thế thì quát: "A Vấn, đừng để hắn có thời gian suy nghĩ, người này có thể nhìn thấu chiêu thức người khác, nếu để hắn nghĩ ra cách phá chiêu thì con cũng hết chiêu thức để sử dụng, đánh nhanh thắng nhanh, mau đánh bại hắn." Độc Cô Vấn sao có thể không hiểu đạo lý này, hắn lập tức xông lên: "Bạo phong Độc Vân!" Độc Cô Vấn tiếp tục quát, cánh tay vung lên, ném ra 72 kim độc. Những chiếc kim độc này giống máy bay phun khí độc, sau khi bay ra ngoài, chúng tỏa ra một làn khói độc màu xanh biếc mảnh dài ở phần đuôi, đuôi kim bay loạn khắp nơi, bao vây Lâm Minh, không ngừng xoay tròn như muốn tạo thành một lồng giam với anh là trung tâm. Lâm Minh nhíu chặt mày, Độc Cô Vấn tung người nhảy lên trên đỉnh đầu Lâm Minh, sau đó thân hình không ngừng xoay tròn, dùng khí kình điều khiển đống kim mang độc này xoay tròn theo. Trong khoảnh khắc đó, tốc độ xoay của kim độc quanh Lâm Minh tăng lên gấp trăm lần, độc lực bành trướng như một lốc xoáy khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, lốc xoáy biến thành vòi rồng khổng lồ màu xanh biếc phóng lên trời, Lâm Minh bị chìm trong một trời động lực. Hiện trường xôn xao, quá dữ, trúng rồi. Người này chắc chắn không biết uy lực của chiêu bạo phong độc vân của Thành Độc Cô chúng ta, hiện tại không tránh né, lần này hắn chết chắc rồi. Người của Thành Độc Cô mừng rỡ, cả đám vỗ tay hô hào khen hay, người có mặt tại đó đều hoảng sợ. Sao chiêu này đáng sợ vậy? Lần này người nọ sẽ chết sao? Nhưng một giây, phèo, một bóng người phóng lên giữa không trung, xuyên qua mây độc, duỗi ra một tay túm chặt chân Độc Cô Vấn đang không ngừng xoay tròn. Cái gì? Lúc này, Độc Cô Vấn đột nhiên bị ngăn cản hành động, khí kình toàn thân cũng tản ra. Không đợi hắn kịp thời phản ứng, tay của đối phương đã dùng lực. Phụt, cả người Độc Cô Vấn lao ra ngoài như mũi tên được bắn đi, sau đó nện mạnh xuống, làm vỡ nền đất. Mặt đất nứt vỡ, không ngừng rung lắc. Sức mạnh khủng bố lại làm tấm chắn của sân thi đấu lay động không ngừng, gần như sắp vỡ tới nơi. Không thể nào! Thành chủ Thành Độc Cô bật dậy khỏi ghế, bạo phong Độc Vân mà cũng không làm gì được tên nhóc kia. Sao có thể như vậy? Nếu biết là mây độc này được tạo thành từ 72 độc lực đáng sợ nhất của Thành Độc Cô, hắn có thể miễn dịch với chúng sao? Dù là kẻ nào gặp phải 72 loại kịch độc này thì cũng sẽ bị thối rữa tan chảy. Vì sao hắn có thể dễ dàng phá vỡ chúng như thế? Tuyệt đối không thể nào, nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Người của Thành Độc Cô hoàn toàn không thể tin nổi, ai cũng như bị sét đánh, không ai chịu tin. Độc Cô Vấn bị ném tới mức hoa mắt choáng váng đầu, khó nhọc đứng dậy, nhìn sang hướng đám mây độc. Hắn thấy mây độc dần tan đi, một bóng người lộ ra trước mắt mọi người, không phải Lâm Minh thì là ai chứ? Mà lúc này, Lâm Minh đã có thay đổi rất lớn so với trước đó, mái tóc đen nhánh ban đầu đã trắng xám. Da toàn thân phủ đầy những đường vân đen, kịt như xám rắn độc, đáng sợ nhất là đôi mắt. Nó đen nhánh, gần như không thể nhìn ra đồng tử bên trong. U minh sát khu sao? Độc Cô Vấn thấy thế thì trong đầu không ngừng vang lên tiếng ong ong. Người tại hiện trường đứng phắt dậy, kẻ duỗi cổ, người nhón chân, sững sờ nhìn sân thi đấu. Dù là thần cung thương thì hiện giờ cũng khó giữ được sự bình tĩnh. Đây, thế mà lại là cơ thể vạn độc sao? Vèo vèo vèo. Trong sân thi đấu không ngừng truyền ra tiếng kim đâm chói tai, hơi thở hỗn loạn, khí kình bảo vệ cơ thể Lâm Minh không ngừng bị va chạm, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dưới sự va chạm với cường độ cao như thế, người thường đã thành tro từ lâu rồi. Lâm Minh còn có thể ngăn chặn thì đủ chứng minh thực lực của anh mạnh mẽ. Mọi người đều tập trung theo dõi. Anh Lâm, phải cố chịu nha. Ái Nhiễm nóng lòng như bị lửa đốt, không nhịn được mà hét. Cậu Lâm nhất định phải kiên trì, phải giữ vững. Tông chủ Thanh Huyền Tông siết chặt nắm đấm, mí mắt không dám chớp. Ai cũng biết, đây là một chiêu mạnh nhất của Độc Cô Vấn, cũng là đòn mà hắn đã dốc hết toàn bộ thực lực. Thế công hung hãn đáng sợ như thế, e là Độc Cô Vấn đã dùng toàn bộ sức lực còn lại. Sau một chiêu này, Độc Cô Vấn sẽ kiệt sức, không thể chiến đấu tiếp nữa. Vì thế, chỉ cần Lâm Minh có thể vượt qua một đòn này thì anh xem như thắng. Còn không vượt qua được, kết cục của Lâm Minh sẽ là thịt nát xương tan. Sâm Trang Vân Tiếu, Nam Ly Thành, Tường Vân Phái, Tề Phượng Sơn, người của các thế tộc này đang thầm cổ vũ Lâm Minh. Ngoại trừ những thế tộc này, toàn bộ người còn lại đều mong phòng thủ của Lâm Minh mau chóng bị phá, mong anh lập tức chết. Cậu Vấn, dùng thêm sức đi, dùng thêm sức. Hắn sắp không chịu đựng nữa rồi, lại thêm chút nữa là thắng rồi. Nhất định phải chịu đựng được, dùng thêm chút sức nữa đi, hắn sắp bại rồi. Cậu Vấn, cố lên. Người thành độc cô đều thót tim nhìn thẳng vào sân thi đấu, họ không dám nhìn sang chỗ khác một giây nào. Như thể tất cả đã bị cảnh tượng chiến đấu kịch liệt này hút hồn. Dù là thành chủ thành độc cô thì cũng không thể ngồi yên nữa. Ông ta chậm rãi đứng lên khỏi ghế, chân tiến lên vài bước, mắt không hề rời khỏi sân thi đấu. Ai? Lúc này, độc cô vẫn hét một tiếng dài. Phần thân trong sân thi đấu phóng thích ra khí kình mãnh liệt hơn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vết nứt dần lan rộng trên khí kình hậu thể của Lâm Minh. Cứ tiếp tục như vậy, e là không tới 10 giây nữa, khí kình hộ thể của anh sẽ bị phá vỡ. Tiếp tục như thế thì là ngồi chờ chết. Nên phá giải cục diện này thế nào? Ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng, não nhanh chóng vận hành, suy nghĩ biện pháp. Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vò vẫm trên thân mình, lấy ra một cây kim chài sáng lóa. Là trùng long thích. Có người hét một tiếng thất thanh. Cái gì? Tên này muốn dùng trùng long thích phá chiêu của độc cô vấn đại nhân à? Cũng chỉ thần binh như thế mới có thể... Tuyệt đối không thể. Cốc chủ trùng long cốc đứng bật dậy, cắn răn quát. Hắn không biết cách sử dụng trùng long thích, hắn không phá được chiêu. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. Theo họ, ngay cả Diêu Ưng cũng không thể sử dụng thành thạo, thì đừng nói kẻ chưa từng dùng tới trùng long thích như Lâm Minh. Trùng long thích đúng là một món thần binh, nhưng muốn điều khiển nó không phải là chuyện dễ dàng. Người này chưa từng dùng trùng long thích vào thời điểm quan trọng, hắn lấy nó ra là hiển nhiên đã rơi vào cảnh làm liều khí túng quẫn. Thành chủ độc cô cười, lạnh nhạt nhận xét. Hắn bị ép tới đường cùng, hết cách rồi. A Vấn thắng chắc. Mọi người gật đầu. Đúng vậy, tuy Lâm Minh cướp được trùng long thích, nhưng anh hoàn toàn không hiểu biết gì về nó trong thời điểm quan trọng. Muốn dùng nó phản kích, đúng là kiểu bí quá hóa liều. Cược mạng một lần, Lâm Minh thua rồi. Ai ở hiện trường cũng nghĩ như thế, ngay cả độc cô vẫn cũng có suy nghĩ này. Hắn nhìn chằm chằm trùng long thích trong tay Lâm Minh, hừ một tiếng rồi lại tăng khí kình lần nữa. Tuy nhiên, chiêu này của Lâm Minh là bí quá hóa liều, không còn cách nào khác mới làm. Nhưng độc cô vẫn không muốn cho anh bất cứ cơ hội nào. Hắn vẫn cảm thấy người làm việc thì nên chú trọng vào sự ổn định, nên độc cô vẫn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Còn hành động kế tiếp của Lâm Minh chính là đang đánh cuộc. Đây là một ván cược lớn, một người thông qua cách chiến đấu của em trai để phỏng đoán chiêu thức của anh trai. Một người lo trước tính sau cỡ đó thì sao có thể đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy trong giây phút quan trọng này? Chắc chắn là có mưu mô, trước quỷ gì đấy. Độc cô vấn híp mắt, hoàn toàn phóng hết sức mạnh còn sót lại trong người ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai bên thái dương đổ đầy mồ hôi, cơ thể cũng run bần bật. Giờ đây hắn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ có một mục đích. Đó là đánh nát phòng ngự của Lâm Minh và giết chết anh. A! À! Độc cô vấn lại gầm lên. Khí kình trên người hoàn toàn bùng nổ, truyền cho tất cả phân thân có mặt ở hiện trường. Có phân thân lập tức tỏa ra một vòng, tần suất bắn kim khí về phía Lâm Minh cũng tăng lên gấp đôi. Khí kình quanh người Lâm Minh không ngừng nứt nẻ, toàn bộ chắn bảo vệ đang chậm rãi bong ra từng mảng một. Nhưng anh lại chẳng thèm để ý, mà là cố gắng cầm lấy trùng long thích. Chân bước tới trước từng chút một, xong một tay khác cũng nắm vào trùng long thích, bắt đầu truyền sức mạnh vào bên trong nó. Ha ha! Sai quá sai rồi, trùng long thích nào có thể khởi động như vậy? Xem ra tên này đã bí đường thật rồi. Cốc chủ trùng long cốc híp mắt cười lạnh. Cốc chủ, trông dáng vẻ thì tên kia thua chắc rồi. Nhưng nếu hắn thua, thì chẳng phải trùng long thích sẽ rơi vào trong tay thế gia độc cô. Rồi chúng ta phải lấy lại bằng cách nào? Một long vệ bước tới chắp tay hỏi. Quan hệ giữa trùng long cốc chúng ta và thế gia độc cô cũng không tính là kém. Đợi độc cô vẫn thắng, tôi sẽ đến nói chuyện với thành chủ độc cô một chuyến. Tôi nghĩ ông ta sẽ nể mặt tôi mà trả lại thôi. Cốc chủ trùng long cốc cười nói. Vâng, hiện trường nóng hừng hực như lửa. Trận chiến giữa hai người cũng đến hồi gay cấn, thắng bại, ngay trong một kích kia của Lâm Minh. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, Lâm Minh đã thua. Nói đùa à, kia chính là thần khí của trùng long cốc. Đó, tuy Lâm Minh đã cướp được, nhưng anh chỉ là người ngoài. Sao có thể biết được cách dùng nó như thế nào? Đừng nói là người ngoại vực. Dù là người trong vực diệt vong cũng chưa chắc biết dùng, Dù sao cách dùng nó chỉ có trùng long cốc mới biết được. Đã vậy còn phá cục thế nào nữa? Vừa thấy đã có thể kết luận. Người ngoại vực đúng là người bên ngoài, hoàn toàn chẳng có chút đầu óc nào. Thần khí mà anh ta tưởng là đồ thường sao? Nói có thể dùng là dùng sao? Lát nữa tên kia sẽ hối hận cho mà xem. Còn chẳng phải sao? Rất nhiều người lắc đầu, cười lạnh và chế giễu Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh vẫn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục nắm chặt trùng long thích, rót khí kình vào trong. Còn tay khác lại thử cầm hoặc nắm, động tác hết sức kỳ lạ. Cốc chủ trùng long cốc bỗng cảm thấy không thích hợp. Ông ta đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào động tác của Lâm Minh, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi. Cốc chủ, sao thế? Long vệ bên cạnh kinh ngạc hỏi. Động tác kia trông hơi quen. Cốc chủ trùng long cốc lẩm bẩm. Hả? Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Lâm Minh thế mà giơ trùng long thích lên ngang với tầm mắt. Kỳ lạ ghê, rốt cuộc thì tên kia đang định làm gì vậy? Nhưng cốc chủ trùng long cốc lại như nhận ra gì đó, là lên thất thanh. Không xong, đây là thủ pháp thúc giục căn nguyên, trùng long thích sắp bị khởi động. Cẩn thận! Câu đó vừa được nói ra, hiện trường lập tức ổ lên. Cái gì? Đầu cô vẫn tái mặt vô thức nhìn về phía cốc chủ trùng long cốc. Cốc chủ mặt tái mét, cơ thể khẽ run lên. Không thể nào, tại sao đến cả thủ pháp của xưa mà cái này cũng hiểu vậy? Đây là thủ pháp đã thất truyền cả ngàn năm rồi cơ mà. Không thể nào. Cốc chủ, rốt cuộc đây là thủ pháp gì vậy? Một người ở bên cạnh vội hỏi. Huyền thôi thủ pháp là thủ pháp của hàng nghìn năm trước. Thủ pháp này vô cùng huyền diệu. Khi sử dụng có thể khiến mỗi cây châm phát ra uy lực hoàn hảo. Dù là y nhân hay là sát nhân thì đều không thể so sánh được. Trùng long thích dù là thần khí nhưng cũng chỉ là một cây châm mà thôi. Cốc chủ run rẩy nói, đám đông tái mặt. Đánh nhanh thắng nhanh, mau giết kẻ đó đi. Thành chủ Độc Cô Thành gào lên với hai mắt đỏ như máu. Hiện trường sôi sục, Độc Cô Phấn nghiến răng, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Hắn không còn dám nghi ngờ nữa, cứ thế lao lên. Đồng thời tàn ảnh của hắn cũng lao về phía Lâm Minh, mang theo hàng trăm triệu cây kim khí tạo thành một dòng sông. Khoảnh khắc này, cả không gian giống như là dòng sông sao. Mỗi một cây châm là một ngôi sao, mỗi một tàn ảnh là một chòm sao. Độc Cô Phấn kiểm soát những chòm sao đổ bộ về phía Lâm Minh. Cảnh tượng trước mặt trông thật đẹp, thế nhưng một giây sau, bùm bùm, từng cây châm nổ tung trong không gian, tất cả đều cảm thấy đinh tai nhức óc, có không ít người phải bịt tai với biểu cảm đau đớn. Thế nhưng khi nhìn về phía khu thi đấu thì Lâm Minh giơ trùng long thích qua đầu rồi, cây châm dài phát ra ánh sáng chói mắt, sức mạnh nó phát ra thật khủng khiếp. Những cây châm khác bị trùng long thích uy hiếp không thể nào lại gần Lâm Minh. Độc Cô Phấn nín thở, hắn thấy Lâm Minh vung tay, vụt, cả không gian như tối sầm. Một đường sáng vọt bay trong không trung, phá tan dòng sông bằng châm khí và lao về phía Độc Cô Phấn. Chiêu thức của Độc Cô Phấn còn chưa tiếp cận được Lâm Minh thì hắn đã bị ghim xuyên tim và bay bật ra. Những tàn ảnh khác của hắn cũng bị nổ tung, châm khí biến mất, cả hiện trường im lặng như tờ. Tất cả đám đông há mồm trợn mắt, sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Dù là thần cung thương thì cũng không thể bình tĩnh được nữa. Độc Cô Phấn đã thua, hắn nằm đó, ôm ngực mình, máu chảy thành dòng. Hắn không thể tập trung khí tức được nữa, cũng không thể đứng dậy được nữa. Hắn đã thua hoàn toàn rồi. Đại ca! Độc Cô Hoài kêu lên lao tới, nhưng bị người bên cạnh chặn lại. Độc Cô Lạc Nhạn cũng khóc thút thít. Không ai ngờ, Độc Cô Phấn lại thua. Kẻ ngoại vực này, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Cốc chủ trùng long cốc lẩm bẩm như người mất hồn. Mau, mau cứu A Vân! Thành chủ vội hét lên. Người của thế gia Độc Cô lập tức lao lên. Thế nhưng bức bình phong vẫn chưa mở ra, lại được sự gia cố của đội thiên tuần, nên không thể nào mở ra được. Độc Cô Phấn lúc này đã kiệt sức, nên chẳng thể nào vẫn khí tức bảo vệ tìm được nữa. Hắn há hốc miệng, thậm chí còn chưa kịp nói gì, thì đôi mắt đã độc dần và chết ngay tại chỗ. Cuộc thi kết thúc, Lâm Minh thắng. Trọng tài tuyên bố, Lâm Minh thở hắt ra, anh bước tới chỗ Độc Cô Phấn. Đừng! Thanh chủ gào lên, bọn họ tưởng rằng Lâm Minh định ra tay tiếp. Nếu là như vậy, thì dù thế gia Độc Cô có y thuật thông thiên, cũng không thể cứu được Độc Cô Phấn. Anh Lâm, xin anh hãy tha cho anh trai của tôi. Độc Cô Hoài quỳ xuống khóc lóc. Lâm Minh nhìn đám người Độc Cô Hoài rồi lại nhìn trọng tài và hỏi. Trọng tài, đại trận nghịch chuyển có thể để anh ta dùng không? Lâm Minh chỉ vào Độc Cô Vân đã chết. Cậu ấy dùng thì cậu không thể dùng nữa. Đại trận nghịch chuyển chỉ có thể dùng một lần. Dùng xong thì là 10 phút để nghỉ. Và trận đấu thì không thể chờ cậu thêm 10 phút nữa. Trọng tài nói. Vậy được. Lâm Minh vác độc cô vấn vứt vào trong đại trận nghi chuyển. Cảnh tượng sau đó khiến nhà họ Độc cô Hoàng, bàng hoàng, Độc cô Hoài, thành chủ và Độc cô Lạc Nhạn đều trố mắt. Thi thể của Độc cô Hoài ở trong đại trận. Một giây sau, cả đại trận phát ra ánh sáng và bắt đầu chuyển động. Cả hiện trường im lặng nín thở. Bọn họ nhìn đại trận chuyển động bằng vẻ hoang mang. Cho gì vậy? Kẻ ngoại vực đó tại sao lại cứu Độc cô vấn chứ? Đây là cuộc thi đấu. Dù anh có giết chết đối phương, thì thấy ra Độc cô cũng không dám cứu. Nếu không, chẳng khác gì tát vào mặt lôi trạch. Thế nhưng anh không những không làm vậy, mà còn hy sinh cơ hội được hồi phục thể trạng của mình cho Độc cô vấn. Có phải anh là kẻ ngốc không? Ánh sáng phát ra từ đại trận chói mắt. Một lúc sau, một người bước ra. Đó chính là Độc Cô Vấn. Lúc này, hắn đã hồi phục lại như bình thường. Cơ thể hắn không hề phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Đây là... Độc Cô Vấn hoang mang nhìn chính mình, rồi lại nhìn đại trận nghe chuyển ở phía sau. Cảm ơn cậu Lâm. Đại ân đại đức này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Thành chủ kích động vô cùng, vội quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Độc Cô Vấn là toàn bộ tâm huyết của thế gia Độc Cô, là nhân tài mà bọn họ dồn toàn sức lực để bồi dưỡng. Hắn chính là hy vọng của họ. Nếu như Lâm Minh giết chết Độc Cô Vấn, thì cũng đồng nghĩa với dập tắt hy vọng của thế gia Độc Cô. Vậy mà anh không giết, còn ra tay cứu giúp. Ân tình này thật sự quá lớn. Cảm ơn ân đức của cậu Lâm. Toàn bộ người của thành Độc Cô đều quỳ xuống hô vang. Độc Cô Vấn lập tức hiểu ra. Tôi và anh không quen thân. Hà tất phải bỏ phí một cơ hội để cứu tôi chứ? Độc Cô Vấn bèn hỏi. Mặc dù đúng là như vậy, nhưng tôi đánh giá cao con người anh. Cứu anh có là gì? Độc Cô Vấn trố tròn mắt, không biết phải nói gì. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. Chắc chắn tôi sẽ báo đáp ân tình của anh. Không cần, thế nhưng trận chiến tiếp theo, anh định ứng phó như thế nào? Độc Cô Vấn hỏi. Mặc dù hắn thua, nhưng hắn tin Lâm Minh cũng bị tiêu hao không ít sức lực. Nếu như không sử dụng đại trận nghi chuyển mà đấu nhau với kẻ mạnh như thần cung thương, thì Lâm Minh sẽ thua là cái chắc. Điều này không phải lo, tôi có cách. Lâm Minh nói, vậy thì anh hãy bảo trọng. Độc Cô Vấn không nói nhiều nữa, chỉ bước ra khỏi khu vực thi đấu. Giản Đào thấy vậy bèn chau mày. Giản Thánh Thủ, mau lên đi. Nhà Hạo Dục gầm lên, Giản Đào nghe thấy vậy thì không do dự nữa, lập tức lao lên. Giản Đào biết hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Một kẻ có thể đánh bại cả Độc Cô Vấn thì sẽ vô cùng khó khăn. Nếu thật sự đối đầu với anh thì hắn thật sự không thể thắng. Thế nhưng một giây sau, Trương Kỳ đã lập tức lao lên và tới khu vực thi đấu trước cả Giản Đào. Trương Kỳ mau lên đi, không được để Giản Đao đạt được mục đích. Tông chủ Thanh Huyền Tông kêu lên. Trương Kỳ bặm môi dồn sức, thế nhưng tốc độ của Trương Kỳ không bằng Giản Đao nên không làm gì được. Giản Đao nhanh hơn Trương Kỳ một giây. Trương Kỳ định lao tới thì lập tức bị bức bình phong ngăn lại. Tiếng cười bật lên, Trương Kỳ đứng đơ mặt nhìn bên trong. Đám người Thanh Huyền Tông và Ái Nhiễm trông cũng vô cùng khó coi. Lần này xong rồi, Ái Nhiễm lẩm bẩm. Tập 672 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.